Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đeo kiếm xuất viện. Kèn kẹt, ngày thả minh, hồng hà đầy trời, nội môn quần ngọn núi, sườn núi vị trí, thứ 200 sân cửa viện mở ra, một người chậm rãi bước ra, toàn thân áo trắng, lưng đeo một thanh kiếm. Từng bước một hướng về quần ngọn núi bên trên đi đến. Diệp Linh, cách thứ 200 sân không xa một chỗ, mười mấy đệ tử tạp dịch đều là vẻ mặt chấn động. Từ trên mặt đất đứng lên, sau một khắc, một đám tạp dịch đi tứ tán. Bọn họ đều là nội môn quần ngọn núi cái khác sân tạp dịch. Ở đây chính là vì chờ đợi Diệp Linh đi ra thứ 200 sân ngày hôm đó. Mà ngày hôm nay, bọn họ rốt cục chờ đến, Diệp Linh đi ra thứ 200 viện. Mấy tháng, hắn rốt cục lại xuất viện. Lần này, nội môn quần ngọn núi nên lại muốn loạn trên một đoạn thời gian. Mấy tháng trước, Diệp Linh đâm liền 75 sân. Một hồi từ 275 sân lên cấp đến thứ 200 sân. Đã qua mấy tháng, không biết lần này hắn lại muốn chọn bao nhiêu sân. Có thể đi tới một bước nào? Trong lúc nhất thời, nội môn quần ngọn núi giống như là bình tĩnh mặt nước rơi xuống một khối đá lớn. Một hồi loạn cả lên, từng cái người đi ra cửa viện, cùng nhau hướng về thứ 200 sân hội tụ đến, phảng phất ngàn tới lui nước tụ hợp vào đại giang giống như vậy. Một mảnh hiếm thấy thịnh cảnh, mà hết thảy này cũng chỉ là bởi vì Diệp Linh, một người đi ra cửa viện, càng là làm cho toàn bộ nội môn quần ngọn núi đều phun trào lên. Thanh Vân Chủ Phong, một nho nhã người áo xanh đi ra cửa điện, nhìn một mảnh bốc lên vân hải, gương mặt bình tĩnh, mấy tháng, Diệp Linh, để ta xem vừa nhìn, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu tiềm lực, có thể không cùng Lâm Linh so với. Ở sau người hắn, một người áo đen đứng lặng, phía sau cõng lấy một thanh đao, trên mặt nửa tấm mặt nạ, đầy người lạnh lẽo, có điều đan vũ hai tầng cảnh giới, nhưng là đã lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú như thế, Thanh Vân Thủy Tổ, đủ hoàng đô khó có thể so với, tin tưởng so với cái kia Lâm Linh cũng không xê xích gì nhiều. Lạc nói rằng, nhìn phía trước bóng người, gương mặt ngưng thần, Vân Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, im lặng một hồi, sau đó nói ra một câu nói, làm cho Lạc đều là vẻ mặt chấn động. Lâm Linh, thế nhân đều đem nàng nghĩ đến rất đơn giản. Thanh Vân Thủy Tổ, đủ hoàng, ở trước mặt nàng cũng không tính cái gì. Đã từng, ta cũng như ngươi như thế. Thanh Vân Tông hạt nhân số 1, thế nhưng là không có thể ngăn dưới nàng một chiêu kiếm. Nàng không nên xuất hiện tại Tề Quốc đại địa. Vân Thiên nói rằng, vẻ mặt phập phù, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt có một vệt trầm ngưng. Nhìn hắn, Lạc cũng trầm mặc. Vân Thiên đã từng đứng đầu Thanh Vân Tông, bị được ngay lúc đó Thanh Vân Tông trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng là địch không thoải mái lúc Lâm Linh một chiêu kiếm. Lâm Linh mạnh bao nhiêu? Không có ai biết. Nhắc tới nàng, phảng phất tất cả mọi người là giống nhau biểu hiện chấn động, run rẩy nhiên, sau đó trầm mặc. Nàng phảng phất là một tất cả mọi người không muốn nhắc lên người. Nội môn quần ngọn núi, Diệp Linh một người phụ cha một chiêu kiếm, từng bước một hướng về quần ngọn núi bên trên đi đến. Mặt sau tùy tùng từng cái người, đồng thời có càng ngày càng nhiều người hội tụ đến, nhìn hắn, đều là gương mặt khiếp sợ. Đan vũ 5 tầng, có điều mấy tháng, hắn thì đã là đan vũ 5 tầng, mấy tháng, vượt qua hai cái cảnh giới, thiên phú như thế, quả nhiên là đáng sợ, như hắn không chết, này Tề Quốc đại địa có ai có thể đỡ được hắn? Đã từng hắn đan vũ 3 tầng liền có thể địch đan vũ 5 tầng, hắn bây giờ là đan vũ 5 tầng, lại nên là mạnh bao nhiêu? e sợ có thể nhảy vào top 100 sân cũng khó nói. Từng cái người bàn về, nhìn đi ở phía trước Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Thứ 199 sân, cửa viện đóng chặt, bên trong một người thanh niên đứng thẳng, gương mặt nghiêm nghị, mặt sau mấy cái tạp dịch đứng, cũng là gương mặt căng thẳng. Diệp Linh xuất viện, cái thứ nhất muốn chọn khẳng định chính là bọn họ thứ 199 sân. Thế nhưng lấy sư huynh thực lực, làm sao có thể thắng được? Minh Ngọc sư huynh, Diệp Linh quá mạnh mẽ. Thời gian mấy tháng vượt qua hai cái quận cảnh giới, ta xem chúng ta không bằng. Một đệ tử tạp dịch nói rằng, lời nói một nửa, bị được trong viện thanh niên một ánh mắt dọa sợ. Tránh né không chiến, không phải đại trượng phu gây nên, coi như tất bại, cũng phải chiến. Diệp Linh, Lâm Linh con trai, thiên phú vượt qua Thanh Vân Thủy Tổ, liền để ta xem vừa nhìn, hắn mạnh như thế nào, có cỡ nào yêu nghiệt. Thanh niên nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn cửa viện, hít sâu một hơi, đẩy ra cửa viện, đi ra ngoài, xa xa. Một thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi mà đến, lưng đeo một thanh kiếm, ánh mắt bình tĩnh, mắt nạp, dâng biển sao, chính là Diệp Linh. Thanh niên nhìn hắn, thân thể căng thẳng, nắm chặt kiếm trong tay, là Minh Ngọc, thứ 199 sân chi chủ. Hắn phát ra, lại là thật muốn cùng Diệp Linh một trận chiến. Có người nhìn tình cảnh này, nói rằng, rất nhiều người đều sẽ ánh mắt dừng lại ở Minh Ngọc trên người. Một trận lắc đầu, Diệp Linh mạnh bao nhiêu, bọn họ hay là cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là có thể cảm nhận được một ít. Minh Ngọc, hắn cũng không phải Diệp Linh đối thủ. Hay là liền một chiêu kiếm đều không đón được. Căn bản không ở một cái cấp độ. Diệp Linh, ta là thứ 199 sân chi chủ. Minh Ngọc. Cửa viện trước, nhìn Diệp Linh tới gần, Minh Ngọc thân thể căng thẳng, hơi một bước đi ra, nói rằng, gương mặt kiên nghị, phảng phất là đã chuẩn bị kỹ càng cùng Diệp Linh một trận chiến. Một đám người nhìn hắn, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là một trận lắc đầu. Trận chiến này, không có bất ngờ, Diệp Linh dừng một chút. Phảng phất là mới chú ý tới thứ 199 sân cửa viện trước Minh Ngọc. Nhìn về phía hắn, gật gật đầu, chính là lại rời ánh mắt, cất bước, lên trên nữa mà đi. Một màn như thế, toàn trường đều im lặng, một đám người đều là gương mặt thần sợ run. Minh Ngọc cũng là gương mặt dại ra. Hắn đi rồi. Minh Ngọc phía sau, một đệ tử tạp dịch nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt ngây người, chuyện này, một đám người nhìn Diệp Linh bóng lưng, lại nhìn về phía thứ 199 sân cửa viện trước Minh Ngọc. Một trận trầm mặc, trong không khí đột nhiên nổi lên một trận khó hiểu lúng túng. Nguyên lai hắn không có chuẩn bị khiêu chiến thứ 199 sân, là muốn càng lên phía trên, khiêu chiến mạnh hơn người. Trầm mặc chốc lát, một người nói rằng, phá vỡ yên lặng, một đám người liếc mắt nhìn thứ 199 sân trước Minh Ngọc. Sau đó lại sẽ ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên bóng lưng. Đi theo, có điều chốc lát, thứ 199 sân cửa viện trước đã không có một người. Chỉ còn dư lại Minh Ngọc cùng mấy cái tạp dịch, đều là gương mặt dại ra, một mảnh yên tĩnh quái dị. Minh Ngọc sư huynh, chúng ta muốn theo sau sao? Hồi lâu, một tạp dịch dò hỏi. Minh Ngọc liếc mắt nhìn hắn, làm cho tạp dịch vẻ mặt chấn động, lui về phía sau vài bước, quỳ trên mặt đất. Minh Ngọc sư huynh, là ta nói sai, xin mời sư huynh trách phạt. Hắn nói rằng, nhưng là không nghe thấy đáp lại, lại ngẩng đầu, chỉ có thấy được Minh Ngọc một bóng lưng, đã là tùy tùng đoàn người mà đi rồi. Bế quan mấy tháng, Diệp Linh đã không còn là cùng đã từng như thế một viện khiêu chiến. Muốn trực tiếp khiêu chiến cường giả, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.